Chương 891, Tam Thập Lục Mạch Kiếm 3. Hắn nghe nói Lăng Thống cùng Lăng Trần ở chỗ này đánh một trận, liền lập tức chạy tới, chờ nhìn Lăng Trần thảm bại, bị người giẫm nát dưới chân một màn. Lúc này trên bình đài, Lăng Trần cùng Lăng Thống hai người đã chiến đến gay cấn, Lăng Thống thúc dục kiếm khí điên cuồng oanh kích Lăng Trần kiếm trận, như báo tố. Nhưng mà, kiếm trận tại bực này oanh kích dưới lại có vẻ mười phần kiên định, ngược lại là có cẩn thận người phát giác được, Lăng Thống kiếm khí bị tan cảnh, có bộ phận năng lượng sáp nhập vào kiếm trận bên trong, tăng cường lấy này một đạo kiếm trận uy lực. Phá Lăng Thống đột nhiên trong mắt bắn ra hàn quang, trong tay hắn màu xanh đen bảo kiếm rồi đột nhiên rời khỏi tay. Sau đó Lăng không hung hăng về phía lấy Lăng Trần bắn mạnh tới phốc phốc như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang vọng lên. Lăng Trần kiếm trận rồi đột nhiên xuất hiện một cái đại lỗ thủng, bị sống sờ sờ động đất mặc. Trong tích tắc, vết dạn trải rộng cả tòa kiếm trận. Nhưng mà Lăng Trần lại phảng phất sớm đã dự liệu được kết quả đồng dạng, chỉ thấy được bàn tay hắn vung lên, tan vỡ kiếm trận phần bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, phản hướng động bắn về phía Lăng Thống. Biến sắc. Lăng Thống cũng là vội vàng nhanh lùi lại né tránh, thế nhưng ở phía sau lui thời kỳ, hắn vẫn là bị vài đạo kiếm khí đã trúng mục tiêu thân thể, xé rách chảy máu rơi vết thương. Cư nhiên đã thương ngược lại Lăng Thống. Đông đảo Lăng gia đệ tử sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ được lớn tiếng dọa người, thế công như thế hung mãnh Lăng Thống, ngược lại trước một bước bị Lăng Trần đả thương. Mà giờ khắc này Lăng Thống, hiển nhiên cũng là hiểu rõ ra, túi đầu liếc qua vết thương trên người. Lúc này cái khuôn mặt kia cũng là trở nên ngưng trọng dị thường, nguyên bản trong nội tâm kinh thường, cũng là đều thu liễm, chật, hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay màu xanh đen bảo kiếm, sắc mặt, lại là lặng yên vọt lên một tia trắng xám. Ổn gọng mà ở hắn trên mặt trắng xám hiện lên, nó trong tay màu xanh đen bảo kiếm lại là kịch liệt run rẩy lên, ánh sáng màu xanh bắt đầu quỷ dị thu liễm, ánh sáng màu xanh phía trên, ngược lại là xuất hiện một tia rất nhỏ vết rạn. Kia từng sợi ánh sáng màu xanh, phảng phất sáp nhập vào thân thể của Lăng Thống, ngay sau đó, thân thể của Lăng Thống tản mát ra cực kỳ lăng lệ khí tức, có nhân kiếm hợp nhất khí thế. Đây là Tam Thập Lục Mạch Kiếm 3 trên bình đài những Lăng gia đó đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều có chỗ biến hóa, hiển nhiên là nhận ra Lăng Thống trợn thi triển võ học. Tam Thập Lục Mạch Kiếm 3. Lăng Trần cũng là tâm thần khẽ động, không nghĩ tới Lăng Tuyết cho hắn nhắc đến mấy môn kiếm tẩu thiên phong cường đại kiếm thuật. Nhanh như vậy liền gặp được một trong số đó. Mà ở trên bình đài truyền ra từng mảnh xôn xao âm thanh, Lăng Thống đột nhiên ngẩng đầu, chật trong tay xanh đen bảo kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, một đạo băng lánh thanh âm, đột nhiên tự trong miệng truyền ra. Thần đình mạch kiếm ba thái dương mạch kiếm ba tiếng quát rơi xuống, từ trên người Lăng Thống hai nơi kinh mạch huyệt đạo vị trí, đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm ba, lấy nhanh như chớp xu thế phá toái hư không, thẳng tắp bắn về phía Lăng Trần. Kiếm ba tốc độ nhanh được kinh người, bất quá Lăng Trần phản ứng cũng không chậm, trong tay Long Tuyển kiếm liên tục đón đỡ, keng, keng hai tiếng cực kỳ chói tai giòn tiếng vang triệt, thân thể của Lăng Trần trực tiếp rút lui mấy chục thước, tại trên bình đài ném ra một đạo rõ ràng dấu vết. Cựa giặc tại ngăn trở hai đạo kiếm ba, Lăng Trần trong tay Long Tuyển kiếm rồi đột nhiên xuất hiện một đạo chí mạng vết rạn, chợt âm ầm đứt gãy ra, một phân thành hai, một nửa khác rơi vào trên mặt đất. Lăng Vũ Long Tuyển kiếm đã đoạn. Long Tuyển kiếm vốn không coi vào đâu lợi khí, liên tục ngăn chặn hai cái Lăng Thống toàn lực phát ra Tam Thập Lục Mạch kiếm ba, nhịn không được rất bình thường. Cái này đã xong, Lăng Vũ kiếm đều đã đoạn, chẳng phải là nhất định phải thua. Vốn rất xem trọng Lăng Trần một ít Lăng gia đệ tử, lúc này đều là thay Lăng Trần lo lắng. Lăng Trần cục diện, đã tràn đầy nguy cơ. Nhìn qua một màn này, không ít trong lòng người đều là nghĩ như vậy, bất quá ngược lại không có gì cười nhạo ý tứ. Lăng Trần có thể lấy một tân nhân thân phận, đem Lăng Thống bức đến thi triển ra Tam Thập Lục Mạch kiếm ba, đã là tương đối không dễ. Ha ha, Lăng Vũ, ngươi này kiếm gây tàn thân thể, như thế nào cùng ta tái chiến hạ xuống, ngươi bại cục đã định. Lăng Thống cười ha ha, hiển lộ vô cùng sướng khoái. Vậy cũng không nhất định. Lăng Trần trong mắt không hề bận tâm, hắn chỉ là đem chân khí quần quận không dứt địa rót vào kiếm gây bên trong, từng đạo kinh người lôi đỉnh. Tại kiếm gãy phía trên lấp lánh mà qua. Ba tiếng gió lên, một đạo kiếm quang, trực tiếp tự trong đó bạo lướt, mà lấy một loại tốc độ kinh người, lóe lên, chính là xuất hiện ở trước mặt Lăng Thống. Tự tìm chết thấy Lăng Trần không lùi mà tiến tới, Lăng Thống cũng là rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn thúc dục chân khí, thân thể chấn động, lại là ba đạo kiếm ba từ trong cơ thể của hắn động bắn ra ngoài. Thái Huyên mạch kiếm 3, Thiệt U âm mạch kiếm 3, Thiên Chỉ mạch kiếm 3, ba đạo kiếm 3 lăng không phóng tới, đồng thời bắn về phía Lăng Trần. Liên tục thả ra ba đạo kinh mạch kiếm 3, đã là Lăng Thống cực hạn. Dùng như vậy chiêu số tới đánh bại kiếm gãy Lăng Trần, quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn cũng là để bảo đảm tuyệt đối không sai, lúc này mới dùng ra cực hạn sát chiêu, phòng ngừa Lăng Trần bắn ngược, triệt để tuyệt sát Lăng Trần. Gần như bỏ qua kia ba đạo kiếm 3, Lăng Trần trong tay kiếm gậy như trước lấy trước quý tích hướng phía trước vung ra ngoài, tại kia đồng thời, đoạn tuyệt long tuyển kiếm tại về phía trước chạm kích đồng thời, một vòng hào quang bắn ra mà khai mở, đem long tuyển kiếm đứt gãy bộ phận bù đắp, tựa hồ lấy hoàn chỉnh dáng dấp chém ra ngoài. Bạo tạc tính chất nóng bỏng ba động cùng lôi đình đan chéo cùng một chỗ, Lăng Trần một kiếm cắt ra, sử dụng ra hai đại võ học chân ý dung hợp cường đại kiếm chiêu, bạo viêm, lôi thiết. Dầm dầm dầm ba đạo kiếm ba tại cùng Lăng Trần kiếm khí tiếp xúc trong chớp mắt, liền rồi đột nhiên bị đánh tan ra, phảng phất trong nước gợn sóng, lần lượt tiêu tán. Cái gì Lăng Thống đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, mắt thấy ba đạo kiếm ba vỡ vụn ra, cỗ này còn sót lại kiếm mang, giống như lôi đỉnh chém trúng Lăng Thống, lúc này đem đánh bay mà đi, trước người y phục bị thiêu thành cho tàn, mà hậu thân hình chật vật nhanh trong thối lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định. Lúc Lăng Thống thân hình chật vật ổn định, trên bình đài lại là yên tĩnh hơn nhiều, đông đảo Lăng gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lăng Trần vậy mà dùng một bả đoạn tuyệt long tuyên kiếm, đem Lăng Thống tam thập lục mạch kiếm ba cho làm vỡ nát tương đồng Lăng gia đệ tử. Bọn họ rất thanh rõ tam thập lục mạch kiếm ba cường đại, có thật nhiều Lăng gia dòng chính đệ tử đều học được cái môn này kiếm pháp, đối với uy lực của nó mười phần hí hệ u do, Lăng Thống trên tam thập lục mạch kiếm ba tạo nghệ lớn hơn bọn họ bộ phận người đều muốn mạnh mẽ, nhưng bây giờ là bị Lăng Trần một kiếm đánh tan. Nhìn qua trong sân rừng bước đỉnh chỉ tiếp tục công kích Lăng Trần, tất cả mọi người biết, trận này luận bàn, đã là có thắng bại. Lăng Trần trong tay kiếm gãy trên hào quang tu luyện tiêu tán, hắn cũng không có thừa dịp thắng truy sát, trước mắt Lăng Thống thực sự không phải là sinh tử địch nhân, cho nên không cần phải hạ tử thủ. Bởi vậy, tại đánh lui Lăng Thống, Lăng Trần cũng là ngẩng đầu. Đối với nơi xa Lăng Thống liền ôm quyền, nói khẽ, Lăng Thống tộc huynh, đa tạ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.